Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đột phá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà ám nhiên thân thể đột nhiên hơi đung đưa, đột nhiên cùng với đầu gối đè ở Hạ Vũ bụng trên. Nên, chết, Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn. Một trận nôn mửa, thiếu chút nữa phun ra, khom lưng một tay ấn trên đất, chống không để cho mình ngã xuống, mà ám nhiên giờ phút này đột nhiên một cái quất chân. Đá bên hông hướng Hạ Vũ ba sườn, ngay tức thì đem Hoành đẩy 7 đến 8 mét xa, như đạn đại bác như nhau, nhanh chóng rơi trên mặt đất, mang theo một hồi bụi mù, mà té được choáng váng đầu não chướng Hạ Vũ. Nhanh chóng từ tại chỗ nghiêng người đánh cút, như lười lừa xoay mình, rời đi mới vừa rơi thân chi địa, ám nhiên vậy ngay lập tức chạy tới, một cước nặng nề đạp ở Hạ Vũ mới vừa rồi rời đi chi địa. Nếu như chậm phân nửa, bị được bị hàng này lần nữa bị thương nặng không thể. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua bất khuất chiến hỏa, đứng dậy giống to, đáng chết khốn kiếp. Cho ta nhô lên, phá, ông, mang theo mãnh liệt tức giận tiếng gào, tựa như gõ bên trong thân thể nào đó thời cơ, nguyên bản núp ở thân thể mình bên trong chỗ sâu nhất những thuốc kia lực. Giờ phút này như quyên quyên tế lưu vậy chảy ra, càng ngày càng nhiều, từ bả vai, eo ếch, bụng đợi một chút các nơi, toát ra càng ngày càng nhiều tinh thuần linh lực. Đều là Hạ Vũ trước uống những linh dược kia lực, giờ khắc này ở thân thể máu thịt bên trong, bị kích phát xuất hiện, hội tụ vào một chỗ, như nước chảy xiết sông lớn vậy, nhanh chóng lướt qua Hạ Vũ thân thể các nơi, tu bổ hắn vết thương, mà Hạ Vũ trên mặt tái nhợt, đột nhiên hiện lên một cổ đỏ ửng, lần nữa cảm nhận được huyết dịch sao động cảm giác, nóng rừng rực. Càng ngày càng nóng, tựa như bên trong thân giờ phút này giống như một cái lò lửa lớn vậy. Hừng hực thiêu đốt, liền liền ngay lập tức giết tới, chuẩn bị công kích lần nữa ám nhiên, đều cảm giác được một cổ sóng nhiệt nhào tới. Ngọn nguồn chính là Hạ Vũ, hắn vội vàng khẩn cấp dừng tay, con người co giúp một cái, thở dài nói, đột phá sao? Thật là cường đại hùng hậu căn cơ, tốt biến thái huyết khí lực, người từ nhỏ đến lớn kết quả ăn nhiều ít thứ tốt. Hôm nay bị kích thích ra, tự thân giống như sơ dương vậy, quá đáng sợ, ám nhiên không kềm hãm được nạt nhỏ, bởi vì hắn rõ ràng, võ tu cả người căn cơ chính là cả người huyết khí lực. Nếu như huyết khí đủ thịnh vượng, có thể trường thịnh không giảm. Như vậy ngươi liền có thể vĩnh bảo thanh xuân, nhưng đây cũng là xa xỉ muốn mà thôi. Thiên nhân năm suy, từ xưa những cái kia đại năng cũng không tránh khỏi, càng không cần đề ra bọn họ những tiểu tu sĩ này. Sanh lão bệnh tử, chính là thiên đạo luân hồi, ai nói có thể nghịch. Cho nên, võ tu chú trọng cả người huyết khí, vậy kiêng kỵ huyết khí suy thoái. Như vậy liền biểu thị một người đạt tới đỉnh cao, tự thân tiềm lực hao hết, vậy rất có thể sẽ biểu thị trước thời hạn bước vào tuổi già. Hôm nay, Hạ Vũ huyết khí dị thường hùng hậu, tuyệt đối là ám nhiên lần đầu tiên thấy, những người còn lại tất cả là không thể so sánh. Trong đó, hắn lại là biết Hạ Vũ người mang thần bí huyết mạch. Hơn nữa biết được huyết mạch không thức tỉnh trước. Một thân huyết khí liền hùng hậu như vậy. Như vậy nếu như huyết khí thức tỉnh sau đó, ít nhất lật 10 lần hoặc là gấp mấy chục lần. Đây chính là huyết mạch vũ tu chỗ đáng sợ. Ước chừng bằng vào tiên thiên huyết mạch lực, liền có thể giữ mấy chục năm huyết khí thịnh vượng. Thuộc về thời kỳ tột cùng dài đến mấy chục năm. Vượt xa người bình thường 5-3 năm dài. Cho nên nói, bất kỳ thế lực tình nguyện chiêu chọc cường đại hơn bọn họ thế lực, cũng không muốn chiêu chọc một cái huyết mạch võ tu, dẫu sao quá đáng sợ. Lập tức, Hạ Vũ đóng chặt hai tròng mắt, dựng thân đứng tại chỗ, cảm giác tự thân lực lượng cao hơn một tầng lầu, trong cơ thể tràn đầy bùng nổ tính lực lượng, coi như làm Hạ Vũ mở mắt ra, chuẩn bị trong lúc nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một hớp nghịch từ trong cổ họng mặt đoạt miệng ra, phốc, máu tươi đỏ thắm từ Hạ Vũ trong miệng phun ra, ngay tức thì để cho hắn tinh thần có chút uể oải. Cái này làm cho Ám Nhiên vội vàng lên tiếng, người bị thương quá nặng, sợ rằng mấy ngày nay cũng có thể lại kịch liệt động võ. An tâm nghỉ ngơi mấy ngày đi, cuộc chiến sinh tử đột phá, cũng không phải là tốt như vậy tiêu hóa. Hụ hụ hụ, thân thể ngươi bên trong bây giờ cũng không chịu nổi đi. Ruộng thuốc bên trong linh dược ngươi cứ việc uống, chỉ cần có thể trị khỏi bệnh ngươi thương thế. Hạ Vũ khẽ khoát tay, tỏ ý Ám Nhiên không cần tới đỡ mình, mà là quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt hắn. Tim mình biết mới vừa rồi kịch chiến, cái này tên khốn kiếp cùng mình lẫn nhau đánh giết, lấy tổn thương đổi tổn thương, ngũ tạng bị thương, nội thương tuyệt không thể so với mình nhẹ nhiều ít. Đối với lần này, Ám Nhiên sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thần giác lần nữa hiện lên một tia máu tươi, rõ ràng bên trong thân thể, không muốn hắn bề ngoài biểu tình như vậy bình tĩnh. Hạ Vũ ánh mắt đông lại một cái, ngón tay kim mang lóng lánh, ngay tức thì 5-6 đạo châm cứu từ chỉ gian bắn ra, tinh chuẩn đâm vào Ám Nhiên ngực đại huyệt bên trong, áp chế hắn tự thân thương thế. Hạ Vũ còn nói, châm cứu cái này 2 ngày ngươi không nên động hắn, trước uống linh dược chậm tách ra thân thể những thứ khác chỗ vết thương, như vậy ngươi cũng có thể khôi phục mau một chút. Ừ, lấy ngươi trạng thái bây giờ, còn chuẩn bị tham gia ngày mai quyết chiến, Ám Nhiên kịch chiến sau này, tựa như mệt lả như nhau, cả người trên dưới truyền tới chỗ đau, bất cứ thời khắc nào không có ở đây khiêu khích hắn thần kinh. Giờ phút này hắn nhe răng toét miệng tựa vào một viên cây ăn trái hà, chậm rãi ngồi dưới đất. Hạ Vũ vậy tiêu hao nhiều thể lực, đưa tay ở trên cây làm thịt mấy cái to lớn màu xanh trái táo, ném cho Ám Nhiên một viên, mình cũng là cuồng gặm không dứt. Hạ Vũ nói, dĩ nhiên, dẫu sao là ta nói lên muốn quyết chiến, ta không đi, há chẳng phải là sẽ bị Chu Bất Hối những người đó mắng thành con rùa đen rút đầu. Tùy ngươi đi, Ám Nhiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ngửa đầu nhìn trong đêm tối tinh không, nhìn vậy tỏa sáng lấp lánh tinh thần, thâm thúy con ngươi, thoáng qua một tia mỏi mệt. Hạ Vũ chính là không có tim không có phổi, một hơi cuồng gặm 3 cái màu xanh lớn trái táo, mới thoải mái ợ một cái. Giờ phút này, mình đóng mâu cảm giác nuốt xuống thịt quả, tản ra nhàn nhạt linh lực, bồi dưỡng mình bị thương rất nặng thân thể, để cho mình hơi thoải mái thở ra một hơi dài. Làm Hạ Vũ nhưng ở bàng xuất tiếng nói, ngươi và Hương Hương tỷ bây giờ, kết quả là cái gì ân oán, gặp mặt không phải đánh chính là giết, đã sớm muốn hỏi ngươi nguyên nhân, tối nay vừa vặn vô sự, tới trò chuyện một chút đi, không việc gì có thể trò chuyện, làm anh em, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất cách cái đó bò cạp người phụ nữ xa một chút. Ám Nhiên đột nhiên sắc mặt âm trầm nói, tựa như chuyện này đã trở thành hắn tư tưởng, đối với nhắc tới Đan Hương Hương, hắn từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ sát khí, một bộ hận không được cùng Đan Hương Hương liều mạng dáng điệu. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Ta cảm thấy Hương Hương tỉ nghe cho kỹ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm, cười nhạo. Ám Nhiên tức giận mà giận, lại nói, ngày đó, ta nhìn tận mắt đại ca ta bị cái đó bò cạp người phụ nữ một kiếm đâm thủng ngực, mất mạng ở kiếm hắn hạ. Trước khi lâm chung, ta vậy ngu đại ca còn dặn dò ta, không muốn ta đi tìm cái đó còn đê tiện trả thù. Hương Hương tỷ giết đại ca ngươi, chuyện này nghe Duẫn Nhi nhắc qua,